Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 388, chương 408, ngoại trừ Sakazuki. Chương bắp kẹo tặng, 10 chương bắp cho 20 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù hiện tại ta nhìn cái này thế giới mới. Cũng nên như thế. Adamri tiếng nói rất nhẹ, rất chậm, thậm chí có thể rõ ràng nghe ra được nó trong giọng nói mang theo cười nhạt ý nhưng là rơi vào toàn. Bộ thế giới tất cả mọi người trong đầu. Lại là không á làm một đạo ruộng cạn như kinh lôi hung ác nổ vang. Thẳng tắp đánh cho bọn hắn đầu váng mắt hoa. Hắn vậy mà đem này danh xưng hải tặc mộ địa hung hiểm hải vực thế giới mới. Grand Line nửa đoạn sau. Đại băng hải tặc chiếm cứ hải vực cùng cái kia tứ hải thứ nhất Bắc Hải đánh đồng. Thật sự là khẩu khí thật lớn. Nhưng quay đầu suy nghĩ một chút. Bọn hắn đúng là không cách nào đi phản bác Adamri chỗ nói ra được câu nói này. Nếu như hắn nói ra câu nói này thời điểm là vào hôm nay cuộc chiến tranh này bộc phát trước đó. Chỉ sợ toàn bộ thế giới đều sẽ cho là hắn cái này ngôn từ hòa luận điều là một cái hoang đường vô. Cùng trò cười. Nhưng là hiện tại hắn nói ra. Hết thảy đều không đồng dạng. Bởi vì hắn đã dùng mình mưu lực cùng thực lực. Cho hắn chỗ nói ra lời nói bỏ thêm vào đầy đủ chứng cứ cùng tin phục lực. Cho dù là đối mặt với Big Mom băng hải tặc cùng băng hải tặc bách thú loại này quái vật khổng lồ. Hắn xuất lĩnh G5. Đều như cũ duệ không thể đỡ. Hải quân bản bộ Marineford. Bú cong công cả người cứ thế ngay tại chỗ. Trầm mặc sau một hồi lâu mới nhịn không được khóe miệng hiện ra một vòng cười khổ. Tiếp theo lắc đầu thở dài một hơi. Thật sự là rất đáng gờm. Cái khác, người cũng là trầm mặc. Cho dù là bọn hắn. Mặc dù trong đầu không hợp nhau lắm Adamri loại này, bức thoái vị thủ đoạn. Nhưng là cũng không thể không thừa nhận chính là. Adamri cái này một phen. Hoàn toàn chính xác có người khác chỗ không cách nào tưởng tượng càng thêm không cách nào có được. Khí phách, đã ta Adamri có thể đem Bắc Hải thống trị đến ngoan ngoãn. Cái này thế giới mới tự nhiên không nói chơi. G5 chi bộ, phong càng ngày càng nhanh. Hô gào không ngừng. Sakazuki trầm mặc, hắn lẳng lặng mà nhìn xem trước mặt kiệt cả bất tuân cười to Adamri trong đầu phảng phất lần nữa. Hiện ra năm đó cái kia một bức tranh. Cái kia bị Bắc Hải Mafia gia tộc truy chặt mấy con phố nghèo túng thiếu niên. Một thân nhuộm đầy máu tươi cùng vết thương. Máu me đầm đìa đứng tại chính mình cái này Bắc Hải đô đốc trước mặt. Hắn không có tức giận trách cứ hải quân tình báo để lộ bí mật. Càng thêm không có oán thiên long nhân. Cái kia hải quân binh nhì chỉ là đứng ở nơi đó. Sau đó, phách lối cuồng ngạo cùng chính mình cái này Bắc Hải đô đốc nói ra một câu. Cho ta binh lực, ta muốn bình định Bắc Hải hắc đạo thế lực. Một khắc này, đương nhiệm Bắc Hải đô đốc Akainu. Sakazuki bỗng nhiên nở nụ cười. Cười đến rất tùy ý. Rất thoải mái. Cái kia tuổi trẻ hải quân binh nhì dã tâm. Là hắn đời này đều chưa từng có đụng phải. Xuất phát từ một loại nào đó đặc biệt hiếu kỳ. Hắn đã đáp ứng không thế là. Binh phong ra. Trong vòng một đêm. Máu chảy thành sông. Adamri đứng tại một mảnh thi thể chồng cùng sền sệt vũng máu bên trong. Một tay nhấc lấy đứt gãy hai nửa dao quân dụng. Một tay hướng phía mình cúi chào. Cái kia sau một ngày. Adamri liền thành Sakazuki phó quan. Từ đó nhất phi trùng thiên. Hoảng hốt ánh mắt dần dần khôi phục tiêu cự. Sakazuki bị băng lãnh gió biển. Thổi đến chậm rãi lấy lại tinh thần. Lần này. Đến phiên ngươi làm cấp trên của ta a. Thật thú vị đâu. Adamri. Sakazuki lắc đầu. Lý do này không đủ. Đúng vậy, lý do này không đủ. Hắn nhưng là Akainu Sakazuki. Hắn không phải cái gì khác phổ thông thiên tài. Muốn hắn thần phục với người khác, phục tùng mệnh lệnh, nhất định phải có được so với hắn còn mạnh hơn chiến lực. Mà Adamri biểu hiện ra chiến lực, trong mắt của thế nhân có lẽ đã đầy đủ có thể dùng quái vật để hình dung. Thậm chí Bích Mom băng hải tặc phó thuyền trưởng Salut Katakuri đều chết tại trong tay của hắn. Nhưng là tại Sakazuki xem ra, đây hết thảy còn chưa đủ. Cái này hoàn toàn không đủ để hắn Sakazuki thần phục. Thấp đỉnh đầu cao ngạo của hắn. Adamri cười. Hắn bỗng nhiên ý vị thâm trường nói. Ta biết không đủ. Thế nhưng là Sakazuki. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Hắn dừng một chút. Nhe răng cười. Ngươi là muốn giống một tên hèn nhát đồng dạng tại Marineford im miệng không nói cả một đời. Xa xa nhìn ta tại thế giới mới chinh chiến chém giết. Sống chết mặc bay. Sau đó ở trong lòng đầu yên lặng hối hận hôm nay không có đáp ứng đề nghị của ta. Chấm ngoặc kép, vẫn là muốn đứng ở bên cạnh ta. Hai người chúng ta liên thủ một đạo. Đem cái này thế giới mới náo cái long trời lở đất. Tiếng nói vừa ra, bên này toàn bộ thế giới người xem cũng còn chưa kịp phản ứng. Marineford nguyên soái văn phòng. Bú Cong Công cùng Sengoku hai người đã là sắc mặt thốt nhiên đại biến. Trong lòng không hẹn mà cùng hiện ra đồng dạng một cái ý niệm trong đầu vừa xong. Đúng vậy, xong, bọn hắn hiểu rất rõ Sakazuki. Nếu như Adamri nói là cái gì khác bất kỳ lý do. Đoán chừng Sakazuki là tuyệt đối sẽ không động tâm. Nhưng là Adamri lại là duy chỉ có ánh mắt tàn nhẫn. Ép bên trong Sakazuki từng ấy năm tới nay như vậy trong nội tâm nhất cực nóng dục vọng. Phản công thế giới mới. Đây là một cái khẩu hiệu. Tại hải quân bản bộ đã sớm hô rất nhiều năm. Nhưng là vẫn luôn không ai coi là thật. Ngoại trừ một người. Ngoại trừ người kia. Ngoại trừ Sakazuki. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.